Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, Lâm Lôi trở về. Ô Sâm Nặc hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, cực nhanh hướng Hắc Lỗ đuổi tới, tốc độ của hắn quá nhanh, không được, Hắc Lỗ cực nhanh hướng đông nam phương hướng bay tán loạn. Nhưng mà hắn tinh thần lực rõ ràng phát hiện Ô Sâm Nặc đang cực nhanh chạy tới. Đơn thuần tốc độ, Hắc Lỗ tốc độ so Ô Sâm Nặc lại là phải chậm hơn rất nhiều. Hắc Lỗ rất rõ ràng thực lực mình. Trên thực tế, Hắc Lỗ chỉ là mới vào thánh vực ma thú. Bởi vì ma thú thiên phú xa so với nhân loại mạnh, mới có thể cùng nhân loại cường giả thánh vực đỉnh cao nhất so sánh. Như đại địa chi hùng, dù cho vừa mới bước vào thánh vực, cũng có thể đánh bại đồng dạng cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Đây chính là thiên phú. Thực ra Bối Bối cũng giống như vậy. Bối Bối cũng chỉ là bước vào thánh vực không lâu. Thế nhưng là Bối Bối thuộc về cực kỳ hiếm thấy chân quý tộc đàn. Dù cho mới vào thánh vực, thực lực mạnh, thậm chí ngay cả bàn thạch kiếm thánh, Hắc Đức Sâm cũng không kịp. Thiên phú chi đáng sợ, so đại địa chi hùng, ngược lại càng phải cao hơn một bậc. Muốn chạy trốn, Ô Sâm Nặc một hồi liền thấy được phía trước bay tán loạn hắc văn vân báo. Ô Sâm Nặc giờ phút này bên ngoài thân ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Cả người tựa như đến từ địa ngục ma thần. Ô Sâm Nặc cực nhanh lao xuống hướng phía dưới hắc văn vân báo đánh tới. Hắc văn vân báo, Hắc Lỗ, dọa đến run sợ. Thể tích lập tức kịch liệt thu nhỏ, một hồi liền biến thành lớn chừng bàn tay. Siêu, tựa như con chuột đồng dạng lớn nhỏ hắc văn vân báo. Dĩ nhiên là trực tiếp chui xuống đất. Oanh, một đạo đáng sợ ngọn lửa màu đen kích xạ hướng mặt đất. Mặt đất tảng đá, bùn đất trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trên mặt đất đột ngột xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hang động. Ô Sâm Nặc thân hình rơi xuống, nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy hang động. Hừ, thật đúng là có thể trốn. Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng. Thánh vực ma thú có thể lớn có thể nhỏ. Đặc biệt thể tích thu nhỏ sau đào đất tiềm hành tốc độ cực nhanh. Nhân loại thánh vực cường giả nhưng không có loại này bản lĩnh. Ô Sâm Nặc thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là luận đào đất, hắn cũng là kém xa thánh vực ma thú. Sâu trong lòng đất vài trăm mét, Hắc Lỗ cực nhanh vọt hành tại lòng đất, thân thể nó phía trước tự nhiên tạo thành bén nhọn sóng khí. Cực nhanh tách ra bùn đất vọt đi. Chủ nhân, Hắc Lỗ sốt ruột muốn mạng. Chủ nhân hắn lúc rời đi đợi chỉ nói là đi phương Nam. Khoảng cách này quá xa, ngay cả linh hồn giao lưu đều làm không được. Ma thú cùng chủ nhân linh hồn giao lưu là có khoảng cách hạn chế, chủ nhân cùng ma thú tinh thần lực càng mạnh. Cái này lẫn nhau có thể giao lưu linh hồn khoảng cách cũng liền càng mạnh. Bây giờ Lâm Lôi cùng Hắc Lỗ, gần nghìn dặm bên trong đều có thể linh hồn giao lưu. Nhưng mà giờ phút này Lâm Lôi là tại hỗn loạn chi lĩnh vùng cực nam. Khoảng cách Hắc Lỗ chừng 3.000 dặm, Hắc Lỗ căn bản là không có cách cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Lâm Lôi đại khái vị trí phương hướng. Vị trí, Hắc Lỗ trong lòng đất, cực nhanh hướng Lâm Lôi sở tại phương hướng chạy tới. Ô Sâm Nặc trở lại, bay đến Mạc Đặc quận thành trên không. Trực tiếp đối với mấy vị kia bốn cánh thiên sứ phân phó nói. Các ngươi đem hai cái này bất tử chiến sĩ áp giải đến xã Lê quận thành. Cùng cái khác ba cái bất tử chiến sĩ giam chung một chỗ. Ta đi Hắc Thổ thành nhìn xem. Ô Sâm Nặc lật tay lấy ra hai cái trộn lẫn hắc ngọc xiềng xích. Ném cho thủ hạ thiên sứ. Vâng, đại nhân, những cái kia thiên sứ đều cung kính tuân mệnh. Ô Sâm Nặc nhìn về phía bắc phương, theo hắn đoán chừng, Lâm Lôi hẳn là tại Hắc Thổ thành cái kia một khối khu vực. cái kia đầu loài báo ma thú đoán chừng đã đem nơi này tin tức thông chi hắn. Cũng không biết cái này Lâm Lôi là trốn hay là tới nghênh chiến. Chợt, Ô Sâm Nặc cả người hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp hướng bắc phương bay đi. Hỗn loạn chi lĩnh nam bộ, thần bí trong sơn thôn cái kia trong rừng cây nhỏ, trung ương cũng có một tòa thạch ốc, trước nhà đá đang có một bàn đá. Lâm Lôi đã cùng Lôi Nặc uống một đêm rượu, hiện tại cũng kém không nhiều là rạng sáng 3-4 điểm. Chờ hừng đông, Lâm Lôi liền muốn chuẩn bị rời đi. Tiếp qua 2-3 giờ thời gian, ta sẽ cùng Bối Bối cùng rời đi. Lão Tứ, chờ nhàn rỗi hạ xuống, ngươi liền quay về đế đô xem một chút đi. Cha mẹ ngươi đoán chừng cũng một mực lo lắng lấy ngươi. Lâm Lôi đối với Lôi Nặc nhắc nhở nói, chợt liếc qua Lôi Nặc bên cạnh Mông Ni Tạp, cười nói, tốt, Lão Tứ, ngươi đi nghỉ trước đi, ngươi cũng một đêm không ngủ. Lôi Nặc, Mông Ni Tạp hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Lão Tam, lần này cảm ơn ngươi. Lôi Nặc cảm kích nói, vô luận là hắn cùng Mông Ni Tạp có thể như vậy mà đơn giản cùng một chỗ, hay là hắn có được đặc quyền hàng năm đều có thể rời đi sơn thôn một lần, đây đều là Lâm Lôi mang cho hắn. Lôi Nặc rõ ràng, lấy bản thân hắn chút bản lĩnh ấy, chỉ sợ còn sẽ không đặt ở Đức Tư Lê bọn người trong mắt. Lâm Lôi khóe môi vểnh lên, cười mắng, Lão Tam, ngươi còn khách khí với ta. Hả? Lâm Lôi bỗng nhiên biến sắc. Giờ phút này cái kia hắc lỗ cách hắn cũng không đủ ngàn dặm. Hắc lỗ thanh âm dĩ nhiên tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Chủ nhân, việc lớn không tốt, Quang Minh giáo đình thánh vực cao thủ đều công đến đây. Ba khắc bọn hắn năm huynh đệ đều bị bắt làm tù binh. Tin tức này, lập tức để cho Lâm Lôi kinh hãi. Lôi Nặc, Lâm Lôi sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Xin lỗi. Ta hiện tại có chuyện quan trọng cần lập tức rời đi. Đã xảy ra chuyện gì? Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cũng kinh ngạc lên. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta một ít chuyện riêng. Ân, Lão Tứ, ngươi không cần quản. Lâm Lôi cố nặn ra vẻ tươi cười nện cho một chút Lôi Nặc lồng ngực. Tốt, ta đi nha. Lâm Lôi thân hình lóe lên, liền biến thành một đạo tàn ảnh, đi vào Đức Tư Lê động phủ trước phủ đệ, cất cao giọng nói, Đức Tư Lê tiên sinh, động phủ này phủ đệ chung quanh cũng có một chút thạch ốc, hải ốc đức cùng phúc mạn liền ở chỗ này mặt. Lâm Lôi, xảy ra chuyện gì? Đang đứng ở trong tu luyện hải ốc đức đình chỉ tu luyện, đi ra thạch ốc, đối Lâm Lôi nghi hoặc dò hỏi. Lâm Lôi nhanh như vậy chạy tới nhất định là có chuyện. Một lát sau, Đức Tư Lê bọn người liền chạy ra. Lâm Lôi nhìn xem Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức bọn người, lập tức nói xin lỗi. Đức Tư Lê tiên sinh, vẫn còn các vị, ta hiện tại có chuyện trọng yếu, trước hết rời đi. Lâm Lôi mang trên mặt một tia áy náy. Đã xảy ra chuyện gì? Muốn ta hỗ trợ sao? Đức Tư Lê dò hỏi. Không cần. Lâm Lôi lắc đầu nói. Lâm Lôi biết rõ Đức Tư Lê cái này một nhóm người tại cái này tiềm tu, khẳng định là không thích tranh quyền đoạt lợi. Người ta hỏi như vậy chỉ là khách khí. Nếu như mình thật làm cho Đức Tư Lê đi đối phó Quang Minh giáo đình, có lẽ Đức Tư Lê đáy lòng ngược lại sẽ phản cảm. Trọng yếu nhất là, trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Lâm Lôi phát hiện cái này Đức Tư Lê đi qua vậy mà tại Quang Minh giáo đình dạo qua. Đương nhiên, hiện tại hắn đã thoát ly Quang Minh giáo đình. Không đơn thuần là Đức Tư Lê, ngay cả Hy Kim Sâm cũng tại Quang Minh giáo đình dạo qua. Các vị, cáo từ trước, Lâm Lôi thi lễ, lúc này thi triển, phong ảnh thuật. Cả người đằng không mà lên. Mà ở phía ra trên đồng cỏ đang nằm sấp đi ngủ Bối Bối cũng hóa thành một đạo bóng đen bay tới. Một người một thú, tại Đức Tư Lê một đám người nhìn chăm chú trực tiếp rời đi cái này thần bí sơn thôn. Bay ra vùng núi này, hướng Bắc Phương Cực nhanh tiến đến. Giờ phút này hay là đêm khuya? Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Gấp gáp như vậy? Bối Bối cùng Lâm Lôi một bên phi hành, một bên nghi hoặc dò hỏi. Quang Minh giáo đình cùng chúng ta đến thật. Lâm Lôi híp mắt lại. Cái kia như băng lãnh lưỡi đao đồng dạng quang mang tiết ra. Bối Bối lập tức hưng phấn lên. Ồ, cái kia Quang Minh giáo đình thực có can đảm đến liều mạng. Thật sự là quá tốt. Những ngày này qua thật nhàm chán chết rồi. Hiện tại lập tức liền có chơi vui sự tình. Bối Bối trong mắt có một tia thị huyết quang mang. Rất lâu không có hung hăng sát lục một phen. Lâm Lôi đôi mắt bên trong cũng nổi lên sát ý. Chúng ta hôm nay cũng rất lâu. Đối Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi là phát ra từ đáy lòng oán hận. Vô luận phụ thân, mẫu thân hoặc là Đức Lâm gia gia, thân nhân mình rời đi không một không cùng cái này Quang Minh giáo đình có quan hệ. Nơi này mặt ngoài Quang Minh vụng trộm âm tàn tổ chức, Lâm Lôi đã sớm muốn đại khai sát giới. Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú phi hành tốc độ cao. Sau đó không lâu, phía dưới một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, chợt liền bay đến Lâm Lôi bên cạnh. Chủ nhân, Hắc Lỗ cung kính nói. Bối Bối lập tức hô quát nói. Hắc Lỗ, tình huống đến cùng là thế nào một chuyện? Mau nói rõ ràng. Một bên phi hành, Hắc Lỗ một bên nói ra. Ta cùng ba khác, bố ân hai người là ở tại Mạc Đặc quận thành thời điểm. Nhưng là hôm nay Quang Minh giáo đình một bên đột nhiên có 7 cái 4 cánh thiên sứ. Vẫn còn một nhân loại thánh vực cường giả giết tới. 7 cái 4 cánh thiên sứ. Bối Bối nhãn tình sáng lên. Ô hô, sảng khoái, 4 cánh thiên sứ còn tốt. Thế nhưng là nhân loại kia thánh vực cường giả thật là đáng sợ. Hắn một nháy mắt liền đem đã biến thân ba khác. Bố ân hai người đá cho trọng thương không thể động đậy. Ta căn bản không dám nghênh chiến, chỉ có thể chạy trốn. Ta trốn vào lòng đất thời điểm, hắn phát ra một đạo ngọn lửa màu đen đem đại địa đốt cháy sâu mấy trăm thước. Ta kém một chút mạng nhỏ liền xong rồi. Kia nhân loại thánh vực cường giả thật là đáng sợ. So cái kia Hắc Đức Sâm cho ta cảm giác kinh khủng nhiều. Hắc Lỗ nói tới Ô Sâm Nặc, giờ phút này còn có chút kinh hãi. Lâm Lôi trong lòng suy tư, dựa theo võ thần thuyết pháp, Quang Minh giáo đình người mạnh nhất, Quang Minh giáo hoàng. Hẳn là Bỉ Đức Tư Lê, pháp ân bọn người ít một cái cấp độ, cao hơn Hắc Đức Sâm một cái cấp độ. Hôm nay người tới, nghe, tựa hồ cùng Quang Minh giáo hoàng tương đối, ngọn lửa màu đen. Thực lực cùng Quang Minh giáo hoàng tương đối, khó nói là địa vị cùng Quang Minh giáo hoàng tương đương. Thực lực cũng không kém bao nhiêu, vị kia tàn bạo nhất độc ác, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng Ô Sâm Nặc. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi không cho rằng Quang Minh giáo hoàng sẽ trực tiếp giết tới. Có thể Ô Sâm Nặc đến, lại là rất có thể. Bối Bối, lần này địch nhân hẳn là so Hắc Đức Sâm mạnh hơn, ngươi cũng muốn cẩn thận. Lâm Lôi nhắc nhở, lần này chúng ta không thể có mảy may chủ quan. Chờ muốn đến xã Lê Công Quốc cảnh nội, ta liền cho các ngươi hai cái kèm theo phong ảnh thuật. Phong ảnh thuật xem như cấp 9 ma pháp, mặc dù là phụ trợ ma pháp, thế nhưng là tiêu hao ma pháp lực hay là rất lớn. Bất quá Lâm Lôi có được Bàn Long chi giới. Thông qua Bàn Long chi giới thi triển ma pháp, chỉ cần bình thường thi triển tiêu hao ma pháp lực, tinh thần lực 1/6. Phong ảnh thuật, Bối Bối một cái chớp mắt, khó nói người kia tốc độ theo kịp ta. Lần này không thể khinh thường. Lâm Lôi lắc đầu nói. Bối Bối nhẹ gật đầu. Lâm Lôi đối Hắc Lỗ phân phó nói. Hắc Lỗ, nhân loại kia thánh vực cường giả giao cho ta cùng Bối Bối đối phó. Còn như ngươi, thì là đi đối phó 4 cánh thiên sứ. Chúng ta vừa đi cũng sẽ tận lực trước tiêu diệt một chút tùy ý thiên sứ. Vâng, chủ nhân, Hắc Lỗ tuân mệnh nói. Chợt một người hai thú nhanh chóng hướng bắc phương bay đi. Khi rạng sáng 5 giờ trái phải, giữa thiên địa có tảng sáng thời điểm, Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ cũng đã tiến nhập xã Lê Công Quốc cảnh nội. Chống đỡ một chút đạt xã Lê Công Quốc, Lâm Lôi liền trực tiếp biến thân làm Long Huyết chiến sĩ. Cùng lúc cũng đối Bối Bối, Hắc Lỗ thi triển phong ảnh thuật. Lão đại, ta cảm giác được ngươi bây giờ tốc độ giống như nhanh hơn rất nhiều a. Bối Bối cảm thụ được kèm theo phong ảnh thuật sau cực nhanh, cùng lúc cũng nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Lâm Lôi. Tu luyện phong hệ nguyên tố pháp tắc có một chút lĩnh ngộ, tốc độ này cũng liền nhanh hơn một bậc. Lâm Lôi vừa cười vừa nói, tại phong nguyên tố pháp tắc nhanh chậm hai cảnh giới bên trên Lâm Lôi đều có đột phá. Bây giờ thân hình càng thêm phiêu dật, tốc độ càng nhanh, tăng thêm bản thân Long Huyết chiến sĩ tốc độ cùng phong ảnh thuật kèm theo, Lâm Lôi tốc độ so với cùng Hắc Đức Sâm lúc chiến đấu xác thực tăng lên một cái cấp bậc. Tốt huyên náo. Lâm Lôi nhìn phía xa một tòa thuộc về xã Lê Công Quốc thành nhỏ. Tòa thành nhỏ kia nhà nhà đốt đèn náo nhiệt rất. Tối nay trước đây không lâu thiên sứ vừa mới hàng lâm, tự nhiên khiến cho tòa thành nhỏ này cư dân hưng phấn ngủ không yên. Từng cái đối quang minh chi chủ càng thêm tín ngưỡng. Lâm Lôi rõ ràng chú ý tới tòa thành nhỏ kia trên cổng thành cờ xí đã biến ảo, khôi phục tới xã Lê Công Quốc cờ xí. Thiên sứ vừa đến, mất đất đều thu phục. Lâm Lôi cũng lười quản loại này thành nhỏ, trực tiếp hướng xã Lê Công Quốc quận thành bay đi. Chỉ là trong chốc lát, một người hai thú liền bay đến xã Lê quận thành trên không. Giờ phút này ngày càng sáng thêm hơn, sáng sớm tươi mát khí tức tràn ngập đại địa các nơi. Biến thân Long Huyết chiến sĩ Lâm Lôi, Bối Bối, Hắc Lỗ đều lơ lửng tại xã Lê quận thành trên không. Chỉ có 6 cái thiên sứ cùng 3 khắc bọn hắn 5 người, nhưng không có cái khác thánh vực cường giả. Lâm Lôi linh hồn chi lực trong nháy mắt liền bao trùm phía dưới liền 6 cái. Bối Bối giống như không vừa lòng. Lúc này cái kia lục đại 4 cánh thiên sứ rõ ràng phát hiện Lâm Lôi linh hồn chi lực lục soát, đồng loạt từ phía dưới bay ra. Cái kia lóa mắt thánh quang là như vậy lóa mắt, phảng phất 6 cái tiểu thái dương đồng dạng từ phía dưới mọc lên, mà Lâm Lôi trong mắt bắn ra lôi điện đồng dạng lệ mang. Trong miệng lãnh đạm nói, 6 cái thiên sứ, giết sạch. Vâng, lão đại, chủ nhân, chấm ngoặc kép, Bối Bối, Hắc Lỗ đều hóa thành 2 đạo màu đen lưu quang, thẳng hướng 6 tên 4 cánh thiên sứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.